Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 111, quân sơn chi lại bạn. Đem Bùi thị huynh muội đưa ra cửa miếu, huynh muội hai người lên ngựa, huynh trưởng khoát tay áo, đi đầu rời đi, muội muội trên ngựa do dự một chút, song Triệu Nhiên nói một tiếng, Triệu sư huynh, người thật không tầm thường. Chúng ta gặp lại sau. Triệu Nhiên cười, khách khí cái gì, gặp lại sau. Bùi Trung Nính nhẹ gật đầu, dục ngựa đuổi theo nhà mình huynh trưởng. Mạnh Ngôn Trân chẳng biết lúc nào sớm đã chờ ở bên. Thấy thế cũng không kịp cùng Triệu Nhiên chào hỏi, thúc vào bụng ngựa liền đuổi theo, trong miệng hô to, Bùi sư muội chờ ta một chút, lần này quay lại Dương Sơn thư viện. Vừa vặn cùng sư cùng đường, chỉ thấy Bùi Trung Nính chậm dần mã, song sau lưng Mạnh Ngôn Trân ngoắc ngoắc tay, Mạnh Ngôn Trân đại hỉ, vội vàng chạy tới, cùng Bùi Trung Nính ngang nhau mà đi. Triệu Nhiên thoáng có chút kinh ngạc, hai cái vị này thế mà còn có hy vọng. Chỉ nghe Mạnh Ngôn Trân nói, Bùi sư muội, ngu huynh đêm qua ngẫu nhiên đạt được vài câu. Còn xin sư muội là ta chỉ ra chỗ sai. Tóc mây lười biếng mệt mỏi trang điểm, chợt thấy Bùi Trung Nính eo nhỏ uốn éo, một cái bóng mờ hiện lên, bay lên một chân hướng Mạnh Ngôn Trân quét tới. Mạnh Ngôn Trân nơi nào nghĩ đến sẽ là cái này đãi ngộ, chính cùng lập tức nửa khép lấy mắt gật gù đắc ý ngâm tụng đắc ý của mình chi tác, không kịp phản ứng hạ bị chính chính đá vào trên mặt. Lập tức từ trên ngựa bị quét xuống tới, bay ra ngoài thật xa, đầu tựa vào bờ ruộng ở giữa. Bùi Trung Nính hừ một tiếng, phiền chết, phóng ngựa mà đi, móng ngựa giơ lên một mảnh bụi đất, lưu lại Mạnh Ngôn Trân tại trong ruộng hít bụi. Triệu Nhiên tại cửa miếu nhìn xem, thiếu chút nữa vui lên tiếng tới. Hắn nhớ kỹ vị này Mạnh sư huynh năm đó ở trường Ninh Cốc Giá từng dây dưa qua dung nương. Đụng phải cái không mềm không cứng cái đinh. Lần này rốt cục xem như gặp được kẻ khó chơi. Vị này Bùi cô nương vẫn là cái nhân vật hung ác a. Mấy ngày nay làm sao không nhìn ra đâu. Lại nói Mạnh Ngôn Trân cũng thật sự là ngoài mạnh trong yếu a. Đường đường kim đan pháp sư cảnh tu sĩ. Thế mà bị Bùi Trung Nính một cước quật ngã. Đây là cố ý đây này vẫn là cố ý đây này. Triệu Nhiên trước mắt lại hiện ra Bùi Trung Nính phi cước tật quét hiên ngang anh tư. Sờ lên cái mũi, mấy năm không gặp, Bùi cô nương có phải hay không dài vóc dáng. Cái này đôi chân dài, chỉ thấy Mạnh Ngôn Trân đứng lên, cũng không lo được phủi phủi trên quần áo bụi đất. Chỉ là mặt mũi tràn đầy mê say nhìn xem đi xa Bùi Trung Nính. Bàn tay nhu hòa vuốt trên mặt mình dấu chân. Khen lớn, tình này nhưng đợi thành hồi ước. Triệu Nhiên lắc đầu trở lại trong miếu. Chỉ thấy Kim Cửu đi lên bẩm báo. Người coi miếu, họ Đỗ tu sĩ tỉnh. Người hỏi một chút Dung Nương. Nhìn làm sao bây giờ? Dung cô nương biết. Nàng nói là chết hay sống không có quan hệ gì với nàng. Nàng đi Tiểu Quân Sơn tìm Ngũ Sắc Đại Sư. Tốt, a, Triệu Nhiên thân là nơi đây địa chủ, lại là người xuất thủ. Giữa song phương cũng không phải là thâm cừu đại hận. Nói không chừng cũng chỉ có thể quá khứ chiếu khán một hai. Tiến khách đường, chỉ thấy Đỗ Tinh Diễn mặc chỉnh tề, ngồi tại trong ghế. Toàn chân nữ quan hách Linh Tố ở bên cạnh cùng hắn nhàn nhạt nói chuyện. Gặp Triệu Nhiên vào nhà. Trong hai người dừng lại nói chuyện. Triệu Nhiên lo lắng đất hỏi. Đỗ đạo hữu tốt đẹp rồi. Đầu còn đau phải không? Đỗ Tinh Diễn lạnh lùng nói. Không nhọc người coi miếu quải niệm. Triệu Nhiên không yên lòng. Truy vấn. Đầu thật không thương. Có cái gì ký ức mơ hồ hoặc là không nhớ nổi sự tình. Đỗ Tinh Diễn nói, người coi miếu yên tâm. Bần đạo nói 102, tất nhiên sẽ không lại đổ ước. Triệu Nhiên yên tâm, gặp Hách Linh Tố ở bên. Hơi có chút xấu hổ. Đạo hữu nói chỗ nào lời nói. ta chỉ là quan tâm một chút, hỏi một chút, ha ha, Đỗ Tinh Diễn chợt hỏi, đây là gì trận? Triệu Nhiên đáp, Nguyệt Minh huyễn cảnh trận, đem, bắt quái, hai chữ biến mất, đối phương nghĩ nghiên cứu cũng không thể nào bắt đầu. Đỗ Tinh Diễn gật đầu, thụ giáo, ngược lại là khinh thường ngươi, dứt lời, rất kiên cường đem một sấp ngân phiếu vỗ lên bàn. 2000 bạc cầm đi, thua liền là thua, một chút bạc, ta Đỗ gia còn thua được. Triệu Nhiên giật mình, trong lòng tự nhủ đầu óc quả nhiên xảy ra vấn đề. Lại nghe Hách Linh Tố ở bên tùy ý hỏi một câu. Các ngươi ở trong trận lại đổi đồ ước rồi. Đỗ Tinh Diễn gật gật đầu, Triệu Nhiên cũng chỉ có thể đi theo gật đầu, mau đem ngân phiếu thu lại. Hắn cũng không thể nói với Hách Linh Tố là Đỗ Tinh Diễn đầu óc xảy ra vấn đề à. Đỗ gia không phải tìm tới cửa không thể. Hách Linh Tố nói, đa tạ Triệu Miếu chúc mấy ngày tới thịnh tình khoản đãi. Hôm nay xem Đỗ Sư Huynh đã không còn đáng ngại. Chúng ta chuẩn bị lập tức khởi hành. Trở về Chiết Tỉnh, Triệu Nhiên hỏi, Pháp Lô Đạo Nhân không còn chơi nhiều mấy ngày sao? Chúng ta xuyên tỉnh cảnh sắc rất không tệ. Hách Linh Tố nói, xuyên tỉnh cảnh trí, rất có khả quan, không nói bên cạnh chỗ, Đơn Quân Sơn nơi này, liền rất có hứng thú, chỉ là trong am còn có chút chuyện khác. Đỗ Tinh Diễn suy tư, tiếp lời nói, Quân Sơn phong cảnh như vẽ, hoàn toàn chính xác đẹp không sao tả xiết. Ân, phong cảnh như vẽ. Triệu Nhiên ho khan một cuống họng, vội vàng đánh gãy suy nghĩ của hắn, nói, không bằng ở thêm 2 ngày, thật tốt đi dạo. Đỗ Tinh Diễn hừ một tiếng, nói, mặc dù Quân Sơn phong cảnh như vẽ, cho dù ta là Quân Sơn chi hữu, nhưng ta thích chính là Quân Sơn, không phải Triệu Miếu Trúc, cho nên lời khách sáo liền miễn đi. Hách Linh Tố nhịn không được hỏi, cái gì Quân Sơn chi hữu? Đỗ Tinh Diễn không vui nói, nam nhân nói chuyện, nữ nhân thiếu xen vào. Tóm lại ta là Quân Sơn chi hữu, tự sẽ là Quân Sơn bách tính phân ưu. Nhưng cái này không có quan hệ gì với Triệu Miếu Trúc. Nghe nói ngươi hôm trước trong đêm phá cảnh, cực kỳ tốt, đợi ta lần sau lại đến lúc, người khác liền sẽ không nói ta ỷ vào tu vi bắt nạt ngươi. Triệu Nhiên, ngoặc kép, Đỗ Tinh Diễn trước khi đi ngược lại là nghĩ gặp lại Dung Nương một mặt, lại bị Hách Linh Tố khuyên lui, chỉ nói Dung Nương không tại Quân Sơn Miếu, nàng cũng không có há miệng nói lời bịa đặt. Dung Nương xác thực không tại Quân Sơn Miếu, mà là thật tiểu Quân Sơn phía sau núi trên Triệu Nhiên khẳng định cũng không hứng thú nói cho vì này Đỗ đạo hữu. Cho nên hắn đành phải ấm ức rời đi. Dung Nương hiển nhiên đối phía sau núi mảnh này dược viên cảm thấy rất hứng thú. Để Kim Cửu bọn người hỗ trợ xây một chỗ nhà tranh. 2 ngày này liền xây nhà mà ở tại đây. Triệu Nhiên cuối cùng đem những khách nhân hầu như đều đưa tiễn về sau. Mới nhàn rỗi trên phía sau núi tìm đến Dung Nương. Chỉ thấy Dung Nương tại chỗ giữa sườn núi một mảnh tầm mắt khoáng đạt địa phương tìm 2 cây đại thụ. Ngay cả cái cách mặt đất cao khoảng 1 trượng đu dây. Ngay tại đu dây trên lắc lư đâu. Một bên mỉm cười tương bồi Đông Phương Kính hỏi. Khách tới nhóm đều đưa tiễn rồi. Triệu Nhiên nói, đều đi, họ Đỗ cùng cái kia toàn chân nữ quan cùng đi. Về Chiết bớt đi. Dung Nương tại đu dây trên nói, đại người coi miếu, đại đô quản, người dược viên này không tệ lắm, nghe Kim Cửu nói là một con thỏ yêu cùng một con nghiêu yêu dựng lên. Coi như có chút phẩm vị, so với ngươi còn mạnh hơn. Triệu Nhiên không phục, trong núi không có nước, thiếu khuyết linh khí, ngươi cho rằng dược viên này bên trong chảy xuôi linh tuyền là ở đâu ra? Dung Nương nghĩ nghĩ. Nói như vậy cũng coi như có mấy phần đạo lý. Vậy cái này giúp linh yêu đều đi đâu? Ai nha, con thỏ, thanh nghiêu, tiên hạc, gà cảnh, vừa nghĩ tới đã cảm thấy tốt thú vị. ngươi đem bọn hắn đều giấu chỗ nào rồi? Bây giờ ngoại nhân đều đi, mau đưa bọn chúng phóng xuất ta chơi đùa. Triệu Nhiên cũng kỳ quái, nói, ta cũng không biết, đám gia hỏa này tự do buông tuồng đã quen, luôn luôn không tổ chức, không kỷ luật. Ở đâu là ta giấu? Ta đi Vô Cực Sơn trước đó bọn hắn liền cùng ta chơi biến mất. Đến bây giờ đều chưa có trở về. Lại nói ngươi không phải cùng Ngũ Sắc đánh một trận sao? Đánh không lại hắn ngươi còn cùng hắn chơi cái gì? Dung Nương lập tức nổi giận, từ cao cao đu dây trên nhảy xuống. Ta đánh không lại hắn. Trên tay của ta Băng Phách Kim La là ăn chay. Hắn phá ra được, đem hắn miệng chim cùng móng vuốt toàn giày vò cũng không có cách. Ai nói cho ngươi ta đánh không lại hắn? Là con kia phá chim sao? A, tức chết ta rồi. Triệu Nhiên khinh bỉ nói, ngươi đánh thắng được mới là lạ. Năm ngoái mới võ sĩ cảnh a, người ta thế nhưng là linh yêu. Lại nói, đánh thắng được ngươi tại sao phải chạy? Dung Nương nói, ta kia là chạy sao? Trong nhà của ta có việc, phi phù để cho ta mau về nhà. Triệu Nhiên khinh thường nói, nhờ ngươi nghĩ cái tốt một chút lấy cớ có được hay không? Trong nhà có việc, có thể có cái gì sự tình? Dung Nương giải thích, ta nhị huynh xảy ra chuyện, hắn từ trong nhà chạy. Triệu Nhiên, thiết, một tiếng, ngươi nhị huynh là ai? Có chạy hay không có quan hệ gì tới ngươi? Ta, Dung Nương bỗng nhiên cười, được, a, khích tướng, bản cô nương sẽ vào bẫy của ngươi mới là lạ. Đông Phương Kính mỉm cười nhìn hắn hai đấu võ mồm, sau một lúc lâu sau nói, sư đệ có thể đem những này linh yêu tụ lại cùng một chỗ. Cũng coi như tương đương không dễ, nhưng còn cần chặt chẽ nhìn buộc mới tốt, không cần thiết mặc kệ làm hại. Triệu Nhiên đáp ứng, biết sư huynh, thực sự không quản được, ta liền cho sư huynh phù, núi Thanh Thành cách nơi này không tính quá xa. Đến lúc đó còn muốn làm phiền sư huynh chạy đến giúp ta. Đông Phương Kính nói, ngươi đặt vào nhà mình sư môn vị kia đại cao thủ không mời. Phù cho ta làm cái gì? Nói là ta linh kiếm các lạc sư huynh sao? Không sai, lạc gỗ danh hào, một năm này nhưng khó lường. Toàn bộ Long An phủ, chính là đến Bảo Ninh, Đô phủ, Đồng Xuyên. Thế hệ trẻ tuổi đều bị hắn đánh khắp, rất nhiều pháp sư đẳng cấp tiền bối cũng đưa tại hắn danh nghĩa. Hắn vẫn chỉ là hoàng quan cảnh a. Chậc chậc, mấy ngày trước đây, nghe ta sư môn truyền đến tin tức, lạc sư huynh trở về bế quan, chuẩn bị ký kết kim đan. Đông Phương Kính gật đầu nói, chờ hắn kết đan về sau, tìm cơ hội qua qua tay, luận bàn một chút. Triệu Nhiên lúc đầu coi là Dung Nương muốn bao nhiêu ngốc mấy ngày này, còn định cho nàng bố trí điểm công việc, tỉ như chủ trì một chút quân sơn cày bừa vụ xuân công việc. Há biết nhà đầu này cũng muốn rời đi. Chính Dung Nương thuyết pháp là, trong nhà có rất nhiều sự tình, nàng không thể đi quá lâu, muốn trở về giúp đỡ xử lý. Đông Phương Kính nguyên thoại thì là, nhà đầu này hai năm trước chơi điên rồi, hiện tại đoán chừng trong nhà quản được nghiêm rất nhiều. Dung Nương lại đợi một ngày, vẫn không thể nào nhìn thấy đám kia linh yêu trở về. Nàng rất khó chịu không thể giáo huấn một chút con kia ghê tởm ngũ thải phá chim. Cực kỳ đáng tiếc không thể ôm một cái con kia đáng yêu, con thỏ. Thật đáng tiếc không thể cưỡi một ngựa mỹ lệ Bạch Hạc cùng nghe một chút thanh nhiêu ca dao. Triệu Nhiên thầm nghĩ, còn tốt song phương không đối mặt, liền ngươi cái này tâm tính, gặp mặt không phải đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang không thể. Hai người rời đi có thể so sánh những người khác phong cách rất nhiều. Dung Nương leo lên nàng kia đóa tuyết trắng xương khói bách hợp, hóa thành một đoàn bạch quang bay lên không. Đông Phương Kính cũng không biết bấm một cái pháp quyết gì, trên thân nhộn nhạo lên một tầng kim quang, cả người hóa thành một đoàn mơ mơ hồ hồ hư ảnh, cách mặt đất ba tấc, theo gió phiêu phiêu đáng đáng đi. Thấy Triệu Nhiên mắt đều thẳng, đứng tại Quân Sơn trước miếu cảm thán thật lâu. Triệu Nhiên quay người về miếu, tinh thần hoán, cao giọng nói, Kim Cửu, thông báo toàn miếu tất cả mọi người. Chúng ta họp, ngoặc kép, quyển này kết thúc, CVT, hết quyển 7 thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.